Luyện khí 10 vạn năm. Chương 92, thực hiện lời hứa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ bị Từ Dương đánh nát nửa người, giống như một đống bùn nát, hấp hối nằm trên mặt đất, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười âm ngoan. Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Từ Dương, tiếng cười của giáo chủ càng lúc càng càn rỡ. Tiểu tử, mặc dù ta không rõ thân phận của ngươi, nhưng bí mật của 3000 đạo châu trong miệng cố nhân của ngươi lại không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có thể tha ta một mạng, có lẽ ta có thể giúp ngươi thoát một kiếp này. Nếu không, ngày sau ngươi tất sẽ gặp đại nạn. Phúc ha ha, Từ Dương nhịn không được mà cười điên cuồng. Nói thật, đối thủ ác đồ chết trong tay ta không ít. Nhưng dùng phương thức như vậy để cầu xin ta tha thứ, ngươi chính là người đầu tiên. Trong lúc giơ tay lên, đánh ra một đạo quang mang linh lực vô cùng ngưng thật. Nguyên thần của giáo chủ Đồ Tâm giáo bị chấn nát tại chỗ. Đầu cùng nửa thân trên còn sót lại cũng ầm ầm tán loạn thành hư vô. Cũng vào giờ phút này, bảo quang quanh thân kim liên chấn áp trên đỉnh đầu Triệu Bằng dần dần xám xịt. Mặt Triệu Bằng co giật trong giây lát, phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Chính là hiện tại, Hoàng Thiên lập tức ra tay, đánh ra một đạo linh quang tiến vào bản thể pháp khí kim liên. Rất nhanh liền hòa tan huyết quang phong ấn trong đó, không còn được huyết mạch lực của giáo chủ kéo dài. Đạo phong ấn này căn bản không thể duy trì được lâu. Ầm ầm, một trận tiếng nổ truyền ra. Triệu Bằng hoàn toàn thoát khỏi giam cầm, khôi phục tỉnh táo, lập tức tiến đến trước chiếc quan tài băng đang chứa thê tử của mình. Không còn thời gian đâu. Hoàng Thiên, hộ pháp cho ta, ta phải lập tức giúp thê tử Triệu Bằng thi triển hồi hồn thiên thuật. Nếu còn tiếp tục kéo dài, sẽ thật sự không còn cơ hội. Hoàng Thiên gật đầu đáp một tiếng, ngón tay Từ Dương lập tức lay động. Điểm lên mi tâm Triệu Bằng một cái, đem một luồng hồn niệm bị phong ấn trong kim liên hoàn toàn phóng thích ra. Lại đem toàn bộ linh lực tinh hoa bên trong kim liên tiếp dẫn tiến vào trong quan tài băng. Chỉ trong giây lát, một bức linh lực thái cực đồ to lớn vô cùng bỗng nhiên hiện ra. Từ Dương khoanh chân ngồi xếp bằng ở bên trên, lấy sinh mệnh nguyên lực thuần túy nhất giữa trời đất tưới lên chiếc quan tài băng này. Điểm sáng màu vàng rực rỡ hoàn toàn bao trùm từ đầu đến chân thân thể đang ngủ say của nữ tử thanh lệ này. Phối hợp với cái thế chi công của Từ Dương, bắt đầu hồi hồn cho nàng. Lúc này Triệu Bằng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Từ Dương đang kiệt lực thi pháp. Trong lòng hắn ta chợt dâng lên một trận cảm động khó hiểu. Huynh đệ, đều dựa cả vào ngươi, chỉ cần có thể thành công, Triệu Bằng ta nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi. Triệu Bằng vẫn chưa thốt ra lời này, nhưng trong lòng hắn ta thật sự có suy nghĩ như vậy. Thê tử chính là tất cả đối với hắn, nếu Từ Dương thật sự thực hiện được lời hứa, cho dù dùng một mạng đổi một mạng, Triệu Bằng cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Thông thiên chi công tản mát ra ba động khí tức cực kỳ cường hãn. Chấn động không gian linh lực chung quanh liên tục phát ra tiếng nổ vang sao động. Cũng dẫn tới không ít giáo đồ của Đồ Tâm giáo ở bên ngoài. Tặc nhân lớn mật, dám tự tiện xông vào Đồ Tâm giáo ta. Giết, ước chừng hơn 100 tạp binh trên dưới kim đan kỳ tiến vào quấy nhiễu. Mỗi người đều ngưng tụ linh lực vọt lại đây. Hoàng Thiên xỉa xỉa răng hừ cười một tiếng, cả người nhất thời từ trong hư không huyễn hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh. Phóng về phía đám dư nghiệt Đồ Tâm giáo này, ầm ầm, nơi đi qua, mỗi một đạo hư ảnh của Hoàng Thiên đều dùng tư thái nghiền ép thuần túy. Đem những dư nghiệt này thanh lý sạch sẽ, không qua mấy hiệp, tiếng kêu gào giết chóc giống như tiếng ruồi nhặng kêu bên tai đều yên lặng xuống. Chỉ thấy Từ Dương chỉ một ngón tay lăng không, tinh thần lực cường đại nhanh chóng tiếp dẫn hồn niệm của thê tử Triệu Bằng. cứ như thế, dùng công pháp nghịch thiên mạnh mẽ cưỡng ép tâm hồn hồi phục. Thần thức trở về vị trí cũ. Phù, Từ Dương khẽ phù một tiếng thu tay lại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bằng cùng thê tử trong quan tài băng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều chảy ra nước mắt cảm động. Thành công, thực sự thành công. Lão đại Từ Dương, người thật đúng là một vị thần tiên sống. Triệu Bằng kích động thiếu chút nữa đã quỳ gối với Từ Dương. Chỉ là nước mắt động tình của thê tử hòa tan hết thảy tạp niệm của hắn ta. Cùng ôm chặt lấy nhau, Hoàng Thiên lau mũi xoay người sang chỗ khác. Được lắm, bà nó là kịch bản giải cẩu lương. Lão tử ăn không nổi. Từ Dương cười khổ lắc đầu. Không có biện pháp, đã hứa với hắn thì phải làm được. Coi như là bồi thường cho hắn phần nhân tình thâm hải lam tâm. Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Vung tay lên, kim sắc liên hoa kia một lần nữa phiêu phù đến trước mặt Từ Dương. Ngươi dự định xử trí thứ này như thế nào? Ánh mắt Từ Dương ngưng trệ một lát nói. Ta có một loại dự cảm. Thứ này hoàn toàn không đơn giản như mặt ngoài. Bao gồm cả đồ tâm giáo nhất mạch. Hẳn là có liên quan với đại bí mật của 3000 đạo châu kia. Ngọn núi này chúng ta phải tạm thời giữ lại. Phóng tin tức ra bên ngoài Nam Lĩnh. Kêu gọi các giáo phái khác tới thu thập tàn cục. Chiếm lĩnh ngọn núi này. Hoàng Thiên gật đầu đáp một tiếng. Thân thể như quỷ mị biến mất không còn bóng dáng. Lúc này, Triệu Bằng nâng thê tử vẫn có chút yếu ớt đi tới trước mặt Từ Dương. Dừng lại. Nếu muốn cảm tạ thì không cần nhiều lời. Ta và ngươi nhiều lắm cũng xem như là không còn nợ nhau. Triệu Bằng cười khổ lắc đầu. Cũng được, coi như nhận một nhân tình của ngươi. Ta chỉ muốn biết, kế tiếp ngươi còn có tính toán gì khác hay không? Từ Dương liếc mắt nhìn lên trời. Buồn bã nói, trở về tông môn của ta. Lập tức cho đồ đệ của ta sống lại. 3000 đạo châu đến tột cùng ẩn giấu bí mật kinh thiên cỡ nào. Chỉ có ở chỗ nàng mới có thể đạt được đáp án. Triệu Bằng gật đầu. Nếu thế, ta và ngươi cứ như vậy tạm biệt đi. Ngày sau chờ đến khi ta xử lý xong việc của mình, sẽ tới Tê Cảnh tìm ngươi. Từ Dương cười nhạt. Sau này còn gặp lại. Một tia khói bốc lên. Triệu Bằng cùng thê tử của mình cúi người cung kính hành lễ với Từ Dương. Sau đó liền đạp linh thuyền rời đi trước. Khoảng cách giữa Đông Lăng về Tề Cảnh đâu chỉ vạn dặm. Hiện giờ ái thê của Triệu Bằng đã sống lại. Tiếp tục ở lại bên cạnh Từ Dương đã không còn ý nghĩa. Tạm biệt chính là lựa chọn tốt nhất. Đêm đó, dưới ánh trăng chiếu xuống từ tinh không. Từ Dương cùng Hoàng Thiên sánh vai đứng trên hư không linh thuyền. Quan sát toàn bộ đỉnh núi của đồ tâm giáo bị các thế lực lớn ở Nam Lĩnh phân chia. Cảm xúc trong lòng thế nhưng lại càng thêm phức tạp vài phần. Ta nói này, tuy rằng hiện giờ thâm hải lam tâm đã tới tay, nhưng đồ đệ của ngươi dù sao cũng đã là người ngủ say 2 vạn năm. Ngươi thật sự có nắm chắc để cho nàng sống lại. Cho dù thật sự làm được, độ khó cũng không phải dễ dàng như hồi sinh lão bà của Triệu Bằng đâu. Hoàng Thiên là vì muốn tốt cho Từ Dương, mới nói ra lời nghi vấn như vậy. Không cần lo lắng, nội tình của ta đều ở trong tông môn. Chỉ cần trở lại Tề Cảnh, cho dù vận dụng thủ đoạn thông thiên, ta cũng nhất định phải đạt thành mục đích của ta. Đây là chấp niệm từ trước đến nay của Từ Dương. Từ sau khi xuất quan cũng chưa từng dao động qua. Mặt khác, Lăng Thanh Thù lúc trước bị mình tạm thời điều về tông môn. Vẫn chưa đi vào trong thành. Nhưng thời gian dài như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Từ Dương ít nhiều cũng có chút lo lắng. Dù sao bây giờ cũng không giống với ngày xưa. Lực uy hiếp đến Thiên Lam Tông sớm đã không còn nữa. Cho dù thật sự phát sinh chút gì đó, Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ có mau chóng trở về, trong lòng hắn mới có thể có thêm vài phần kiên định. Cách chương